Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Tạ Lan chỉ hoàn toàn không có bị Liễu Quân đầy mặt đầy sát khí hù dọa tới, ngược lại là bị lời của y làm cho kinh động. Nửa há miệng nhìn y mấy giây, nháy mắt mấy cái lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Không thể tin lại phải đem tầm mắt ở trên mặt hồ nhìn quanh một vòng lớn, lẩm bẩm nói, không cần đùa giỡn như vậy, Liễu Quân lông mày nhíu lại. Trong mắt lần nữa tràn ra vẻ thống khổ, buông vạt áo hắn rồi lui về sau nửa bước, thiếu chút nữa không thể đứng vững, qua một lúc lâu. Từ từ xoay người đưa lưng về phía bọn hắn, thẳng tắp nhìn nước hồ phản chiếu ánh nắng chiều, vẻ đau xót nơi đáy mắt nhiễm một sáng mờ. Đỏ thẫm một mảnh, Vân Đại vội vã nói, ta đi xem một lần nữa, vừa nói liền một tiếng nhảy vào trong hồ nước, Vân Nhị tiến lên hai bước. Thấy gương mặt sư phụ đang thất thần, không nhịn được ngầm thở dài, sư phụ người mới vừa khá hơn chút, hôm nay nước hồ lại lạnh như vậy. Trước hay là trở về đem quần áo ướt sũng đổi đi, Liễu Quân hoàn toàn không nghe được lời hắn, không nhúc nhích mà đứng. Rõ ràng sống lưng thẳng tắp dáng người cao ngất, thế nhưng lại khiến cho người nhìn luôn cảm thấy tùy thời cũng sẽ bị một trận gió thổi ngã xuống vậy, Vân Nhị lại dò xét mà kêu một tiếng, sư phụ. Thấy y hoàn toàn bất vi sở động, lần nữa thở dài lui về phía sau mấy bước, Vân Tam đối với Tạ Lan chỉ thấp giọng nói, ngươi hãy suy nghĩ lại thật kỹ. Tứ đệ còn nói những gì, Tạ Lan chỉ vẻ mặt đau khổ nhìn hắn một cái, ở trên đầu hung hăng gõ một cái, tại chỗ vòng vo mấy vòng, đột nhiên giật mình. Sẽ không cùng vấn đề thời gian có liên quan chứ, Vân Tam nghi ngờ nhìn hắn, cái gì, Tạ Lan chỉ suy nghĩ một chút, hai tay gõ một cái. Ưu Tư mang theo mấy phần kích động, tiểu đường tử nói hắn ở bên kia là nửa đêm giờ tí tới, hồi đó nơi này là giữa trưa. Nếu không chờ đến ngày mai buổi trưa lại đi thử một chút, Vân Tam ngẩng đầu nhìn bóng lưng không nhúc nhích của sư phụ. Biết ý nhất định là rơi vào Ưu Tư chung không nghe được lời nói ở bên này, đem Tạ Lan chỉ kéo xa ra một chút, thấp giọng nói. Trước không cần nói cho sư phụ, vạn nhất như cũ không tìm được ngược lại hại y bị đả kích nữa, Nga Tạ Lan chỉ gật đầu một cái. Vân Nhị dĩ nhiên là nghe được lời của Tạ Lan chỉ đích không nhịn được cũng là tinh thần phấn chấn, đến khi sắc trời sắp tối đen. Vân Đại mới từ trong nước nhảy ra, cau mày hướng bọn họ lắc đầu một cái, Vân Nhị nhìn sư phụ đang ngẩn người như cũ. Đem Vân Đại kéo đến một bên, đem lời của Tạ Lan chỉ nói cho hắn, mấy người thương lượng một phen. Quyết định ngày mai len lén tới nơi này thử một lần nữa, kết quả không nghĩ, kế hoạch ngày thứ hai của bọn họ liền rơi vào khoảng không. Sau khi sư phụ mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là đi bờ hồ, một lần nữa nhảy vào trong hồ, một lần tìm chính là cả ngày. Đem mấy tên học trò làm cho sợ hãi, đúng như dự đoán, sau khi ra ngoài cả người liền có chút tinh thần không tốt, toàn thân ướt đẫm không nói. Ngay cả da đều bị ngâm nước đến xuất hiện nếp nhăn, nghiêm trọng hơn là bởi vì không nghe khuyên bảo mà trực tiếp để bụng trống xuống nước. Khiến cho dạ dày lại quặn đau, Vân Đại phân phó Nguyên Bảo đem cháo bưng tới, thấy sư phụ cả người tinh thần hoảng hốt, trong lòng khó chịu vạn phần. Khuyên nhủ, nếu là tứ đệ trở về gặp được sư phụ bộ dáng như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng, Liễu Quân nghe được hắn nhắc tới tứ nhi. Lúc này mới hồi thần, tái nhợt mà nghiêm mặt đem cháo uống vào, sau liền một mực hết sức phối hợp ăn một ngày ba bữa do Vân Đại thay y an bài. Liễu Quân liên tiếp đã mấy ngày, cự tuyệt đồ đệ giúp đỡ, mỗi ngày đều tự mình xuống nước tìm. Đến khi giữa tháng liền ở trong đêm trăng sáng ngời mà đi xuống tìm kiếm, một lần chính là tìm rất lâu, như vậy rằng có sấp xỉ 10 ngày. Cả ngày lẫn đêm đều vào lúc 12 canh giờ mà tìm, vẫn không có kết quả gì, mấy người cũng dần dần có chút tuyệt vọng. Cây liễu bên hồ đã toát ra mầm non tươi mới, trời đông giá rét không còn nữa, gió xuân ấm áp đã tới, Liễu Quân cả ngày đứng ở ven hồ. Nhìn cành liễu ở trong nước hồ theo gió mát lướt qua mặt nước trong veo, tất cả đau đớn nơi đáy mắt bị tuyệt vọng che giấu. Xa xa nước trong hồ đột nhiên có con cá nhảy lên một cái lại lần nữa rơi xuống, Liễu Quân dương mắt nhìn bóng trúc lâu trong mặt nước đến xuất thần. Trước mắt hiện lên tình cảnh ngày đó Tứ Nhi lội qua nửa hồ đuổi theo hướng y giải thích, ngực nhất thời giống như bị đao cắt. Dưới chân điểm nhẹ một cái, bóng người trên mặt hồ lướt qua, trong nháy mắt liền rơi vào trên nóc trúc lâu, Liễu Quân chậm rãi ngồi xuống. Tìm được lóng trúc ngày đó bị Tứ Nhi gọt qua, ngón tay khẽ vuốt ve, không nhịn được bắt đầu run rẩy, trong lòng như cũ ôm một chút hy vọng. Mong đợi Tứ Nhi có thể trở lại, mỗi ngày vẫn sống phải giống như cái xác biết đi. Cuộc đời Liễu Quân lần đầu cảm nhận được tư vị sống không bằng chết, ở trên nóc trúc lâu ngồi cả một ngày. Ba bữa ăn đều do Vân Đại xách hộp đựng thức ăn đưa tới, lúc sắc trời vừa tối, Vân Đại quỳ xuống trước mặt y, khẩn cầu, sư phụ. Đi về nghỉ ngơi đi, Liễu Quân xoay người nhìn trong nước hồ phản chiếu đầy sao, nhẹ giọng nói, ta đợi Tứ Nhi, Vân Đại nhất thời hốc mắt ửng đỏ. Mấy ngày sau, sắc trời dần dần âm trầm, mưa xuân liên tục rơi xuống, Vân Đại thấy y cố ý không chịu trở về. Không thể làm gì khác hơn là mang theo một cái dù qua cho y che. Mặc dù trong lòng đối với việc Đường Đường có thể hay không trở lại cũng không có đáp án chắc chắn, nhưng vẫn là mạnh mẽ lên tinh thần nói, sư phụ. Ở trong phòng chờ cũng giống như nhau, Liễu Quân đem dù nhận lấy, yên lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói, Tứ Nhi trở lại nếu như không thấy được ta. Sẽ nôn nóng, Vân Đại thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn thiên địa mờ mịt một sắc, tâm tình giống như trời đổ mưa to, trầm thấp kiềm chế. Liễu Quân nhìn trên hạt mưa rơi trên mặt nước hồ, nhẹ giọng nói, đi phân phó đại tiểu phúc. Để cho bọn họ đem con thuyền lần trước đi ở Phụ An Thành mua về, Vân Đại sửng sốt một chút, đáp một tiếng, vâng. Vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, sau lưng lại truyền tới thanh âm, đi đến phòng ta, đem cái hộp làm bằng gỗ tử đàn ở trong giường lấy tới, vâng. Vân Đại lại đứng đợi một hồi, thấy không có thêm phân phó gì, lúc này mới rời đi, lấy hộp không nhịn được mở ra xem một chút. Thấy bên trong là một cái ly bạch ngọc cùng một chồng giấy, đem giấy mở ra, khuôn mặt sống động của Đường Đường bất ngờ ở phơi bày trước mắt. Vân Đại thở dài một hơi, đem giấy lần nữa cuộn lại cho tốt rồi thả vào hộp gỗ đậy lại, Đường Mụ Mụ sau khi tan làm liền vội vàng chạy về nhà. Chuyện thứ nhất sau khi mở cửa chính là đi vào phòng con trai nhìn một chút con trai thế nào. Lần trước cảm mạo nóng lên đem hắn làm cho gầy đi một vòng lớn, thân thể mới vừa khôi phục lại mỗi ngày chạy đi đến bệnh viện. Bất kể nàng khuyên nhủ thế nào cũng chính là không nghe, vốn là còn mong đợi hắn tự từ bỏ cái ý niệm này, không cần lại đi sờ những thứ thủy tinh kia. Đợi đến ngày nào đó hắn sẽ buông tha, Đường Mụ Mụ thế nhưng càng khó chịu, nhìn con trai ngày một gầy đi, nhưng là biện pháp gì cũng không có. Gấp đến độ trong lòng đau như rỉ máu, Đường Đường lặng yên ngồi ở trước bàn đọc sách, mắt nhìn sách vở, ánh mắt lại không có tiêu cự. Cho đến nghe được tiếng bước chân mới ý thức tới mẹ đã trở lại, sửng sốt một hồi, đem bút trong tay buông xuống, con trai, hôm nay muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho con, Đường Đường quay đầu thấy mẹ cầm cái tạp dề đi tới, liền vội vàng đứng lên cười híp mắt đi tới, giúp nàng ở sau eo thắt nút lại. Tùy tiện, mẹ làm con đều thích ăn, ngày mai để con làm cơm đi, mẹ ở trên tay hắn vỗ một cái, ai muốn con nấu cơm, con lo chuyện học tập của con đi, ân. Đường Đường cười gật đầu một cái, tốt lắm, cũng đừng cả ngày đọc sách, đi ra ngoài xem tivi đi, vâng, Đường Đường gật đầu một cái. Vẫn là cười như vậy, Đường Mụ Mụ nhìn hắn một cái, xoay người đi ra khỏi phòng, đi hai bước quay đầu hướng bên trong nhìn một chút. Thấy hắn vẻ mặt hoảng hốt lại đứng ở đó bên ngẩn người, nhất thời khó chịu ở ngực xoa xoa cau mày đi phòng bếp bận bịu nấu cơm tối. Đường Đường đứng im tại chỗ cũng chưa ra xem tivi, chậm rãi đi tới đầu giường, đem phong thư phía dưới gối lấy ra. Lại từng bước đi tới cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, lòng cũng dần dần chìm xuống. Ngồi xuống cúi đầu tại trên bề mặt phong thư sờ một cái, suy nghĩ đây là vật duy nhất có thể chứng minh mình thật sự đã từng đi qua một chỗ như vậy. Biết sư phụ thật sự tồn tại, không khỏi hai tay siết lại chặt hơn, ngay cả một tín vật cũng không có, trên người sư phụ còn có ban chỉ do hắn tặng. Trên người mình lại không có gì cả, sư phụ đều không có tặng qua cho hắn cái tín vật gì, chiếc ngọc bội duy nhất giống với mọi người ở trong y cốc. cũng bị treo ở trên y phục, nếu như ngày nào có thể trở về, gặp lại sư phụ, nhất định phải hảo hảo trừng phạt y, vừa nghĩ như thế. Đường Đường khóe miệng không nhịn được cong lên một cái độ cong, hốc mắt thế nhưng lại ươn ướt, mặc dù có tín vật thì thế nào, mình về tới đây. Bên kia căn bản cũng không có thân thể, cũng không biết cuối cùng tình huống thế nào, là ở nhân gian bị bốc hơi hoàn toàn biến mất. Hay là như cũ giữ lại thi thể bị chôn vào mộ phần, nếu là biến mất, trên người đeo nhiều đồ hơn nữa đều vô dụng. Ngay cả vết thương ở tim cũng không còn, còn có thể mang cái gì, hơn nữa thi thể đột nhiên biến mất nhất định sẽ hù đến sư phụ trực cuối cùng nói. Cũng không biết y có thể hay không nghe hiểu, Đường Đường ngực lần nữa quặn đau, khó chịu tựa lưng vào ghế ngồi thở hổn hển. Khóe mắt không khống chế được liền để nước mắt trào ra, cho dù biết thì thế nào, không có lối đi, không tìm được đường về, buổi tối lúc ăn cơm. Đường Mụ Mụ nhìn hốc mắt hắn ửng đỏ, xoay đầu sang một bên đem chua xót trong mắt đè xuống, nghẹn ngào một hồi. Kẹp một khối thịt kho đến trong chén hắn, cười lên, ăn đồ thanh đạm lâu như vậy, ngán giỏi chứ, hôm nay mẹ làm toàn là thịt tận tình ăn. Dù sao con cũng vận động tốt, không sợ béo, ân, Đường Đường hướng nàng cười một chút, đem thịt gắp lên, vừa muốn đi trong miệng đưa. Động tác đột nhiên dừng lại, trong đầu đột nhiên vang vọng đối thoại quen thuộc, ngươi không phải thích ăn thịt kho sao? Nhiều dầu như vậy ngươi ăn không ngán sao, ăn ngán a, muốn cháo gà làm gì, sư phụ lại không ăn a, cho ngươi. Lần này một phen dày vò thiếu chút nữa muốn mạng của ngươi, ngươi cũng gầy đi rất nhiều, cần bồi bổ. Đường Đường lăng lăng nhìn chén cơm của mình, cau mày đem đau đớn trong ngực đè xuống, đột nhiên hung hăng ăn hai hớp to cơm. Vừa nhai vừa liều mạng trợn to cặp mắt, nước mắt không có chảy xuống, lại tựa hồ như rót ngược vào trong cổ họng, vừa đắng vừa chát. Chậm một hồi, nháy mắt mấy cái kẹp thức ăn đưa đến trong chén mẹ, cười hi hi nói, mẹ cũng ăn, không cho phép mẹ gầy, thịt mỡ dưỡng nhan. Mẹ nhìn hắn một cái thiếu chút nữa, không khống chế được khóc lên, một bữa cơm ăn ấm áp như thường, Đường Đường cấp việc rửa chén. Trong lòng càng phát ra áy náy, hắn không muốn để cho mẹ lo lắng như vậy, cũng không biết như thế nào mới có thể khôi phục trạng thái như trước kia. Mẹ đi tới đem một miếng táo đưa đến bên miệng hắn, hắn hai tay ở trong nước vội vàng rửa, liền nhô đầu ra dùng miệng tiếp lấy, nhai nhai cười nói. Mẹ thật là vừa giỏi giang lại hiền thục, chờ đời sau con không làm con trai mẹ nữa, con liền cưới mẹ, mẹ vung tay lên làm bộ muốn đánh, cười mắng. Tiểu tử thúi, miệng không thành thật, nói bậy nói bạ, Đường Đường rụt cổ một cái, lấy lòng cười một tiếng, mẹ con sai rồi. Con tự nguyện quỳ ván giặt, mẹ phốc một tiếng cười lên, tay giơ giơ lên, nụ cười dần dần biến mất, lòng bàn tay rơi vào trên đầu hắn. Ở trong tóc xoa xoa, thở dài, Đường Đường nụ cười dừng lại, sững sốt một hồi, vùi đầu nghiêm túc rửa chén, mẹ nhìn hắn, thử dò xét nói. Nếu không trở về được, liền đem sư phụ quên mất có được hay không, Đường Đường động tác ngừng một lát, khóe mắt lần nữa chua xót. Trên tay tiếp tục làm việc, trầm mặc lắc đầu một cái, ai, như vậy thích sư phụ con, Đường Đường nhẹ nhàng hít mũi một cái, gật đầu một cái. Đem chén đã rửa sạch từng cái chất lên kệ, mẹ bây giờ coi như đồng ý, cũng đã chậm, Đường Đường ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn nàng. Mẹ đồng ý, con đều đã như vậy, mẹ làm sao nỡ lòng phản đối, Đường Đường nhất thời cười đặc biệt vui vẻ, cảm ơn mẹ. Mẹ đã lâu mới nhìn thấy hắn nở nụ cười rực rỡ, ngây ngẩn, đồng ý cũng vô ích à, con biết, Đường Đường gật đầu một cái. Nhưng là ý nghĩa không giống nhau, mẹ lần nữa thở dài, ở trên đầu hắn khe khẽ gõ một cái, đứa nhỏ ngốc, Đường Đường hắc hắc cười lên, ban đêm. Đường Đường ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, một lần nữa mất ngủ, mở mắt ra nhìn trần nhà mờ tối. Trong hoảng hoảng hốt hốt tựa hồ thấy mi mắt sư phụ ở trước mặt đung đưa, nổi giận, lạnh nhạt, mỉm cười, ôn nhu, thâm tình, thống khổ. Mỗi một cái biểu tình, mỗi một ánh mắt cũng rõ ràng, rành rành ở trước mắt, xoay mình đem phong thư lấy ra, đặt ở trên gối ngay bên cạnh sườn mặt. An tĩnh nằm nghiêng một hồi, mặt ở trên phong thư cọ một cái, ánh mắt đăm đăm nhìn rèm cửa sổ thấp giọng nói, sư phụ. mẹ đồng ý ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi ở chỗ nào, ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Lúc đồng hồ báo thức ở đầu giường phát ra tiếng vang rất nhỏ, bên trong căn phòng một mảnh yên lặng. Đường Đường tựa hồ nghe được thanh âm thời gian trôi đi, luôn cảm thấy ngay cả linh hồn mình cũng từng chút bị rút đi, càng nghĩ càng đau tim. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, áo gối ướt một mảng lớn, phong thư cũng dính ướt một góc, không biết qua bao lâu. Đường Đường chợt tỉnh hồn, bắt đầu cưỡng bách mình chìm vào giấc ngủ, hắn không nghĩ cứ như vậy tự do phóng khoáng, để cho mẹ lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng buông lỏng mình, để chống đầu óc thế nhưng càng như vậy càng không buồn ngủ. Trong lòng đối oán hận số phận mình, nắm chặt tóc một cái trực tiếp ngồi dậy, sửng sốt một hồi. Xuống giường ngồi vào trên sàn nhà bắt đầu ngẩn người, đến khi lần nữa hồi thần thời điểm, phát hiện mình ánh mắt hết sức khô khốc. Không khỏi sợ hết hồn, lúc này mới ý thức được mình mới vừa khóc xong, nghĩ đến sáng sớm ngày mai vạn nhất thành sưng đỏ. Để cho mẹ thấy được khẳng định lại phải thương tâm, Đường Đường liền vội vàng đứng lên rón rén đi tới phòng vệ sinh đi rửa mặt. Phòng vệ sinh dùng cửa kiếng, sợ đem mẹ thức tỉnh, đèn cũng không mở, lại rón rén đi trở về phòng của mình, đem đèn trong gian phòng mở lên. Đường Đường mở ra tủ quần áo để lộ ra tấm gương phía sau lớp quần áo, ánh đèn sáng ngời chiếu vào mặt gương. Phát hiện ánh mắt quả nhiên sưng một ít, bên trong hiện đầy tia máu đỏ, thở dài, hai tay ở phía trên vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nhìn chính mình đang mặc một bộ áo ngủ, ánh mắt bắt đầu run lên, trong hoảng hốt, chính mình trong gương tựa hồ lại mặc lại cổ trang. Vì lần đầu tiên cùng sư phụ ra cửa đi dạo phố, một món lại một món mà thay quần áo. Tâm tình khẩn trương lại hưng phấn tựa hồ bây giờ còn có thể cảm nhận được lúc ấy sư phụ sẽ xuất hiện ở trong gương nhìn mình, nhưng bây giờ trống rỗng, Đường Đường lăng lăng nhìn một hồi, vẫn là không có từ trong gương thấy sư phụ, không nhịn được nhíu mày một cái. Đưa tay ra muốn đem gương lau sạch một chút, đồng hồ báo thức chỉ giờ sắp đi về phía 12 giờ. Bên trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tí tách tiếng vang, Đường Đường ngón tay đưa về phía gương. Đầu ngón tay mới vừa chạm được thủy tinh trong nháy mắt, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc ở trong lòng dâng lên, còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Trong tai đột nhiên nghe được rào một tiếng, cả người nhất thời rơi vào trong nước, Đường Đường theo bản năng nhắm mắt, sửng sốt một chút. Còn chưa kịp suy tính là chuyện gì xảy ra, trong lòng không thể áp chế dâng lên một cỗ vui mừng như điên, vội vàng mở mắt ra. Nhìn chung quanh nước hồ trong suốt, Đường Đường hưng phấn đến hận không thể kêu to, đang lúc kích động không thôi. Khởi động tay chân liền tinh thần phấn chấn mà hướng lên trên mặt hồ bơi đi, càng đi lên càng phát ra cảm giác được bên ngoài tựa hồ trời đang mưa. Một năm này, xuân mưa rơi đặc biệt triền miên, tích tí tách rơi gần nửa tháng, mưa xuân quý giá, người người cũng vui vẻ ra mặt nói. Năm này nhất định là một năm được mùa tốt, Lưu Vân Y Cốc không hỏi thế sự, Liễu Quân vẫn là ngày lại một ngày mà trông ngóng nhìn mặt nước hồ. Chỉ có thể lấy lại tinh thần khi nghe được tiếng nước mưa rơi trên thuyền, mới có thể nhớ tới, nguyên lai trời còn đang mưa. Ngồi tựa vào bên trong khoang thuyền, ngón tay ở trên bức họa nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Trong đầu đem tất cả chi tiết của hai người từ lần đầu tiên gặp mặt nghĩ đến tứ nhi ánh mắt sáng ngời, lỗ tai ửng hồng. Không nhịn được khóe miệng cong lên một nụ cười, ánh mắt lại là ảm đạm, đang lúc tinh thần hoảng hốt, đột nhiên nghe được xa xa một tiếng nước vang. Tương tự thanh âm đã nghe qua vô số lần, mỗi lần đầy cõi lòng hy vọng kích động nhìn sang. Cuối cùng cũng sẽ phát hiện thật ra thì chẳng qua là một con cá lớn, thế nhưng mỗi một lần kế tiếp, vẫn sẽ không nhịn được một lần nữa dấy lên hy vọng, Liễu Quân ngẩng đầu lên, men theo tiếng vang tràn đầy khao khát hướng mặt hồ nhìn sang. Nhưng khi y thật sự thấy được bóng người mình nằm mơ cũng muốn gặp kia, cả người lại hoàn toàn ngây dại, Đường Đường lộ ra mặt nước. Lau mặt ngắm nhìn bốn phía thấy dãy núi cùng rừng trúc và cây liễu cực kỳ quen thuộc, há to mồm hít sâu một cái. Nhất thời tâm tình phức tạp khó mà nói nên lời, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên dừng ở trên chiếc thuyền màu đen ở xa xa. bóng người đứng thẳng trên mũi thuyền, rõ ràng cả người quần áo trắng như tuyết, nhưng lại giống như mặt trời đỏ thẫm chói chang. Đem cặp mắt cùng trái tim hắn đốt đến nóng bỏng, Đường Đường kinh ngạc nhìn bên kia, há miệng muốn hô to một tiếng sư phụ. Cổ họng lại như bị cái gì ngăn chặn, hai người xa xa nhìn nhau, trong thiên địa chỉ nghe được tiếng mưa phùn triền miên vang vọng. Đường Đường nháy mắt mấy cái, chợt chui xuống nước tựa như không muốn sống mà nhanh chóng bơi đi, đến khi cách càng ngày càng gần. Không chịu được trong lòng nóng nảy, trực tiếp thi triển khinh công nhảy ra mặt nước, mũi chân đạp nước, sau mấy cái tung người. Rốt cuộc rơi vào trên mũi thuyền, Đường Đường nhìn con người tiểu tụy trước mặt tiểu tụy, hốc mắt nóng lên, nửa há miệng. Một chữ cũng phun không ra, hai người đứng ở trong mưa toàn thân ướt sũng, cả người chật vật. Liễu Quân kinh ngạc nhìn người ngày nhớ đêm mong trước mắt, động một cái cũng không dám động, rất sợ một cái nháy mắt toàn bộ đều như ảo ảnh vậy. Tan biến không còn dấu tích. Cách chương.